Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhớ lại vụ án trước đó, lại liên tưởng đến những gì người đàn ông vừa kể, liền cảm thấy vô cùng bất thường, đặc biệt đoạn Đặng Đức Hải bức xúc vì không thể nhìn thấy bố lần cuối. Quá kỳ lạ, sao phải vội vàng đưa người ta đi hỏa táng. Chậm trễ chút thời gian để cho con trai người ta về nhìn mặt lần cuối lại làm sao vậy? Đó không phải là điều hết sức bình thường sao? Cho nên, người bình thường sẽ không làm như vậy. Khẳng định có chuyện khuất tất. Đại sư, Đặng Đức Hải nhìn thấy bình luận, càng thêm kiên định suy nghĩ trong lòng. Vậy bố tôi, rốt cuộc có phải C-H-E-T vì tai nạn ngoài ý muốn không? Nếu Kỳ Giao Quang nói phải, ông ta cũng tin. Tuy nhiên, Kỳ Giao Quang lại gật đầu. Bố ông là bị người ta hại chết, hơn nữa chính là người trong thôn của các ông. Đặng Đức Hải nghe vậy, lập tức đứng bật dậy, cả người run rẩy. Đại sư, thật sao? Đúng vậy, Kỳ Giao Quang gật đầu. Sau khi MCHET bố ông, hắn ta đã cấu kết với người trong thôn, dựng lên màn kịch này. Trời ơi! Đúng là đồ xúc sinh, MCHET người rồi còn giả vờ là CHET bình thường. Chỉ có mình tôi thấy đáng sợ sao? Loại thôn này, tôi một ngày cũng không ở nổi, ai biết được ngày nào đó sẽ bị người ta hại CHET chứ? Đã CHET phải bị người ta hủy thi diệt tích, không thể quay về bên người thân, cũng chưa hẳn như vậy, mọi chuyện đều cần có bằng chứng. Nếu không có chứng cứ rõ ràng mà chỉ dựa vào lời nói suông hay bịa đặt, chẳng phải sẽ có rất nhiều người bị oan uổng hay sao? Đại sư, thật sao? Đặng Đức Hải cả người run rẩy. Nếu thật sự là như vậy, thì rất khó giải quyết. Quan trọng nhất là, trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn không dễ đối phó. Là thật, Kỳ Giao Quang gật đầu, nhìn ra sự lo lắng của Đặng Đức Hải. Kỳ Giao Quang nói, ông yên tâm, tôi có thể giúp ông tìm được chứng cứ. Bây giờ bọn họ đang bí mật bàn bạc cách xử lý tiếp theo. Ông lén tiếp cận, ghi hình lại tất cả, đó chính là chứng cứ. Hơn nữa, tôi còn có thể đưa bố ông trở về, để bọn họ nói ra sự thật. Đây chính là tương đương với 2 tầng bảo hiểm, tuyệt đối kín kẽ khiến kẻ thủ ác không thể tẩy sạch tội danh. Đặng Đức Hải nghe vậy, rất vui mừng. Cảm ơn đại sư, cảm ơn, vậy bây giờ tôi sẽ đi tìm và ghi hình lại bọn họ. Kỳ Giao Quang nói một địa chỉ, ngay gần nhà Đặng Đức Hải. Đặng Đức Hải cầm điện thoại, đến địa điểm đó, cách Trương,